Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 1, ta là game thủ chuyên nghiệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 6, khí trời nóng bức ẩm ướt, ngoài cửa sổ còn lất phất những hạt mưa phù vù vù. Trong phòng, điện thoại di động ở trên đầu giường không ngừng rung lên. Đừng làm ồn nữa, ta ngủ thêm một lát rồi dậy ngay đây. Phương Hằng nằm ì trên giường lầm bầm. Hắn duỗi tay ra để tắt đi đồng hồ báo thức theo thói quen. Ủa, đồng hồ báo thức của ta đâu? Trong lúc mơ màng, Phương Hằng mở đôi mắt ra. Trong căn phòng chật hẹp bầy bừa lộn xộn, một chiếc giường gỗ nhỏ và một cái khoang trò chơi chiếm cứ khoảng chừng 1/3 không gian của căn phòng. Đồ hộp đặt xếp đã ăn xong tùy ý bỏ trên bàn gỗ, dưới đất còn có mấy vỏ chai rượu nằm la liệt. Trong bức ảnh treo trên tường, một thanh niên khá đẹp trai đang ôm cúp trong sự vây quanh của mọi người. Trên mặt hắn không lộ ra một nụ cười nào cả, ngược lại còn mang theo vài phần cao ngạo. Cơ thể Phương Hằng run lên, bỗng dưng bật dậy tỉnh cả người, không hề có chút buồn ngủ nào. Cái quỷ gì thế này? Ở đây không phải nhà của mình. Trong nháy mắt vô số tin tức hỗn loạn chui vào đầu của Phương Hằng. Thân thể này cũng giống mình, đều là Phương Hằng. Tối qua hắn đã tự sát, linh hồn của mình xuyên không qua đây rồi. Vù, điện thoại di động vẫn còn đang không ngừng rung lên. Phương Hằng nhìn tên người gọi tới, trên đó ghi rõ ba chữ, đại phiền toái. Phương Hằng nhận cuộc gọi, bên kia truyền tới một giọng nữ trong trèo. Phương Hằng, ngươi là tên khốn nạn, ngươi chạy đi đâu rồi vậy? Sao cả ngày ta cũng không thể tìm thấy được ngươi thế? Có phải ngươi chuẩn bị tự sát cho xong hết mọi chuyện không vậy? Đối mặt với lời chất vấn trong điện thoại, Phương Hằng lựa chọn im lặng. Hắn nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của đối phương. Xin lỗi vì đã khiến ngươi lo lắng, có chuyện gì tìm ta thế? Ở đầu dây bên kia, Hạ Hy ngây ngần cả người. Trước kia Phương Hằng chưa bao giờ nói ra mấy lời như là, xin lỗi, cả. Ngươi không sao thật đấy chứ? Phương Hằng ý thức được hình như mình đã nói sai. Trong trí nhớ, tinh khí của nguyên chủ cơ thể này vô cùng xấu. Làm sai không bị hắn bật lại cho đã là may rồi. Muốn hắn nói lời xin lỗi thì còn khó hơn cả giết hắn nữa. Phương Hằng bắt chước giọng nói không kiên nhẫn của nguyên chủ cơ thể này. Còn có việc gì không thế? Không có thì ta ngủ tiếp đây. Từ đã, một người bạn của ta mở một công ty game online, đang đối ngoại chiêu mộ game thủ chuyên nghiệp. Công ty của nàng rất lớn, phúc lợi cũng rất tốt nữa. Hạ Hy khẽ cắn môi. Hôm qua ta không có liên lạc được với ngươi, ta đã gửi sở yếu lý lịch của ngươi qua đó trước rồi. Thời gian phỏng vấn xác định là chiều nay. Công ty game. Trong lúc nhất thời, từng hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trước mắt Phương Hằng. Ánh mắt hắn lại một lần nữa nhìn lên bức ảnh ở trên tường. Nguyên chủ của cơ thể này đã từng là game thủ chuyên nghiệp của một câu lạc bộ trò chơi nào đó. Khi ở thời đỉnh cao hắn đã từng đại biểu quốc gia tham gia thi đấu thế giới, lấy được thành tích tốt trên đấu trường quốc tế. Có điều tính tình nguyên chủ của cơ thể này vô cùng nóng nảy, thường hay ồn ào cãi cọ với đồng đội trong đội, nhiều lần động tay, động chân với đồng đội. Về sau, vì lấy lòng bạn gái của mình mà dưới sự cổ động của bạn gái, hắn đã thu tiền giúp người khác đi thi đấu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thành tích của câu lạc bộ xuống dốc không phanh, chuyện đánh nhau cũng bị bóc phốt lên trên mạng, ngay cả việc đi thi đấu giả cũng bị câu lạc bộ phát hiện, bị đá ra khỏi câu lạc bộ. Nếu như lúc đó không phải Hạ Hy tới đây giúp hắn cầu tình nghĩ biện pháp, thậm chí hắn sẽ bởi vì chuyện này mà bị tóm đi ngồi xổm trong ngục giam bóc lịch rồi. Chuyện phỏng vấn đã định vậy rồi, nói chung ngươi thu xếp một phen đi, chiều mai ta tới đón ngươi. Hạ Hy nói xong rồi cúp điện thoại, không cho Phương Hằng có cơ hội từ chối. Phương Hằng ngơ ngơ, ngác ngác giơ điện thoại di động lên, nghe tiếng tút tút của điện thoại sau khi cúp máy. Khó trách, ta là game thủ chuyên nghiệp. Ánh mắt của Phương Hằng rời sang khoang trò chơi mô phỏng trong căn phòng. Siêu tầm lại trí nhớ của thân thể này. Thế giới sau hắn khi xuyên không tới có độ cao tương tự với thế giới nguyên bản mà hắn đã từng sống, duy chỉ có một thứ rất đặc biệt. Trò chơi chủ thần, toàn dân trò chơi ở cái thế giới này không phải chỉ là một lời nói suông. Sau khi trưởng thành, tất cả nhân loại đều sẽ bị cưỡng chế kéo vào một không gian chủ thần trở thành người chơi. Ở thời kỳ đầu, người chơi phải chọn một trong ba trò chơi tận thế cầu sinh đầy nguy hiểm để gia nhập vào đó. Đồng thời hàng năm đều sẽ bị cưỡng chế giữ lại trong game chí ít 30 ngày. Ngoài ra, sau khi mỗi người chơi tiến vào trò chơi thì đều sẽ thức tỉnh một kỹ năng thiên phú. Nguyên chủ nhân của cơ thể này cực kỳ may mắn đã lấy được thiên phú có cấp bậc cao nhất ở trong game cấp S, điều này đã làm trụ cột cho hắn trở thành game thủ chuyên nghiệp. Phải biết rằng, trong toàn bộ khu Hoa Hạ, số người chơi đạt được thiên phú cấp S chỉ có mấy trăm người mà thôi. Phương Hằng choáng váng, trí nhớ của hắn có chút thiếu sót, đã quên mất tại sao nguyên chủ thân thể này phải tự sát. Chẳng qua từ sau khi bị câu lạc bộ trò chơi đuổi hắn đi, nguyên chủ của thân thể này không hề có một phân tiền thu nhập nào hết, tiền thuê nhà cũng đã hơn nửa năm chưa trả nổi. Phương Hằng lại mở ra điện thoại di động ra để tra xét, bên trong điện thoại có mấy tin nhắn đòi tiền. Không thể nào chứ, lẽ nào hắn nghèo chết đấy chứ? Xưa nay Phương Hằng không có chi lớn nào cả, không cầu đại phú đại quý, chỉ cần an an ổn ổn vượt qua đời này là được rồi. Phải nghĩ cách kiếm ít tiền mới được. Hừm, chiều nay có buổi phỏng vấn liên quan tới trò chơi. Nói chung vào trong game xem sao đã, cách chương.